Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em khó mở miệng ra được đây. Nàng chỉ thiếu không có nghiến răng nghiến lợi, liên tục cắn môi, cuối cùng thấp giọng nói. Lại người giống như anh, thế nhưng còn có thể sống lâu đến vậy. Tiểu Hồ Nhi, em cảm thấy tôi là người xấu, cho nên tôi chính là tai họa ngàn năm lưu truyền. Tề Môn Sóc thuận miệng xoắn một miếng điểm tâm đưa vào trong miệng, thấy nàng chưa đả động gì, vì thế nhìn khắp người nàng một lúc lâu, cuối cùng chợt hiểu. Tôi hiểu rồi, cô nương rất thích sạch sẽ. Hắn mỉm cười, nhảy khỏi cửa sổ. Hắn không cho nàng cơ hội nói chuyện, lập tức lôi kéo nàng đi hướng về phía nhà tắm. Hổ Nhi có chút kinh ngạc, vì sao hắn biết nàng muốn tắm rửa vậy? Là vì trên người nàng tỏa ra mùi lạ sao? Nàng nhịn không được ngửi ngửi xiêm y chính mình. Nàng rõ ràng mỗi ngày có thay quần áo, mùi hương hẳn là không nặng như vậy mới đúng chứ. Mặc kệ, nàng nhịn không tắm rửa mấy ngày rồi, mặc kệ tất cả đi. Nếu hắn dám nhìn lén, nàng lập tức thực sự chọc mù hai mắt hắn. Sau khi đi vào nhà tắm, Hổ Nhi muốn nha hoàn chuẩn bị một thùng nước ấm, cũng thay nàng lấy đến một mảnh vải đen. Sau đó nàng tự tay thay Tây Môn Sóc bịt kín miếng vải đen che kín hai mắt. Chốc lát, bên trong nhà tắm đã có một thùng nước ấm bốc hơi nóng, ngay bên trên còn rắc đầy hoa thơm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám nhìn lén sẽ chết không có chỗ chôn. Hổ Nhi vừa đe dọa nói, vừa mang xiêm y trên người rút đi. Lúc này nha hoàn lấy đến một cái ghế đặt ở bên cạnh thùng tắm, làm cho Tây Môn Sóc ngồi lại chờ. Hắn đưa lưng về phía nàng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Hổ Nhi thở ra một hơi, thả lỏng ngâm mình bên trong thùng tắm. Hắn lấy lỗ tai đoán động tác của nàng. Ta cho ngươi biết, tuy rằng ngươi không nhìn được, ta cũng không cho phép ngươi trong đầu nghĩ chuyện dơ bẩn sinh ra đến ta. Hổ Nhi thoáng nhìn miệng hắn hiện ra ý cười, nhịn không được mắng ra tiếng. Gì chứ? Cái miệng của hắn lớn hơn. Em làm sao biết trong đầu tôi có hiện lên hay không bộ dáng của em tắm rửa? Nàng cắn môi, tức mình hắt nước hắn. Cái gì? Ta vì ngươi nhịn không ăn cơm tắm rửa rất nhiều đó, ngươi thì quá mức mỗi ngày đều tắm. Nhưng khi tôi tắm rửa lại không bắt em che mắt, tôi rất là rộng rãi muốn cùng em chia sẻ thân thể tôi mà. Cái miệng hắn so với của nàng còn lợi hại hơn, luôn có thể cãi lại ngay. Tôi cũng không biết bị em nhìn hết sạch vài lần. Không có, ta còn sợ nhìn bẩn hai mắt mà đâm mù mắt. Là vậy sao? Tôi còn sợ em chưa thấy chứ? Hắn không hề cảm thấy thẹn, trực tiếp nói. Thật sự là đồ đê tiện mà. Nàng nói một câu, hắn đáp lại một câu, làm nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cũng có chút đầu váng mắt hoa. Đồ hư hỏng, tâm tình tốt đẹp đều bị anh phá hủy cả. Hổ Nhi rầm một tiếng từ trong nước đứng dậy, lớn tiếng gọi nha hoàn đến giúp nàng mặc quần áo. Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho anh hai mắt không mở ra được. Cũng không nhất định thế đâu, vì để thấy em, tôi sẽ cố gắng liều mình gặp lại ánh sáng. Tây Môn Sóc không sợ chết, chính là thích cùng nàng đấu võ mồm. Nha hoàn còn chưa đến, Hổ Nhi liền vội đưa tay muốn lấy quần áo mặc vào trong. Bất đắc dĩ, tay phải của nàng khóa cùng tay trái của hắn. Nàng phải duỗi dài cánh tay trái mới có cách dựa vào tấm bình phong mặc quần áo. Vừa mới như động đậy, Tây Môn Sóc nghĩ đến nàng muốn đánh lén hắn, vì thế tay trái hơi lôi kéo, cả người nàng lập tức không vững mà đổ nhào. Tình huống bất ngờ này làm cho Hổ Nhi không kịp trở tay. Hơn nữa, nàng vội vàng che đi thân mình, hai tay căn bản không kịp chống đỡ gì cả. Trong khoảnh khắc nháy mắt, Tây Môn Sóc thân thủ mạnh mẽ, nhanh chóng kéo đi miếng vải đen trên mắt, xoay người sang chỗ khác, vừa vặn đỡ được nàng trần trụi ngã xuống. Nàng kêu lớn tiếng hơn nữa, nguyên nhân kêu thảm thiết là nàng rơi vào trong lòng hắn, lại còn nhìn thẳng vào con ngươi đen của hắn. Hai mắt của hắn thế nhưng không che miếng vải đen, nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng. Không có miếng vải đen, bốn chữ này liên tục xoay quanh ở trong đầu nàng như bóng đen không tan đi vậy. Mà khi nàng thét chói tai, vừa vặn nha hoàn bước vào nhà tắm, nhìn thấy hình ảnh làm người ta đỏ mặt này. Ngay sau đó, nha hoàn cũng theo hét ầm lên. Đêm nay Tục Hương lầu lại có vẻ náo nhiệt khác thường. Nàng không còn mặt mũi nào gặp mọi người, bởi tại Hổ Nhi sau khi bị Tây Môn Sóc nhìn thấy hết thân mình trần trụi, liền xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên. Thật chẳng giống nàng. Phải, một chút cũng không giống. Bình thường nàng là cô nương nhiệt tình, có thể xưng huynh đệ, đối đãi tốt với bọn nam quan, cũng đứng đầu cùng những người đấu võ. Nếu có khách nam đến Tục Hương lầu gây rối, cho dù không cẩn thận bị thương, nàng cũng thật phóng khoáng nói không sao. Nhưng tất cả nhiệt tình của nàng lúc trước toàn bộ bị hủy ở đêm nay. Mọi người đều biết chuyện nàng trần trụi bị Tây Môn Sóc ôm vào trong ngực, động tác của hai người rất mờ ám, toàn thân hắn lại ướt đẫm. Hình ảnh như vậy khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net